Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, buổi lễ tốt nghiệp. 1 tháng 9, khai giảng quý, năm nay Tùng Giang Hồn Võ Đại học tân sinh rất có phúc khí. Đây là từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học thành lập tới nay. Ấm áp nhất một lần khai giảng quý, trời xanh mây trắng, nắng ấm cao chiếu, tại không gió không tiết dưới tình huống. Nhiệt độ của nơi này thậm chí đã tiếp cận 0 độ. Đây là khái niệm gì? Người rất khó tưởng tượng. Tại cái này xâm nhập tiết cảnh Tùng Giang Hồn Thành. Khoảng cách vòng xoáy bầu trời thẳng tắp khoảng cách 200 dặm hơn địa điểm. Có thể thể nghiệm đến như vậy ấm áp hoàn cảnh. Không cần cỡ nào tư thâm tiết cảnh hồn võ giả. Cho dù là người bình thường, cũng có thể ở chỗ này bình thường sinh hoạt, sinh sản làm việc, mà hết thảy này. Đều thuộc về công tại nhiều đời tiết cảnh người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, cũng rốt cục tại năm nay mùa hạ. Tiết cảnh người lấy được kinh thế hãi tục công tích vĩ đại. Nghênh đón lễ khai giảng các học sinh rất hưng phấn. Cố ý chạy tới tiết cảnh các phóng viên càng thêm hưng phấn. Bọn hắn rốt cục muốn nhìn thấy cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Vinh Đào Đào. Tùng Giang Hồn Võ minh xác biểu thị. Đời thứ ba tiết cảnh người bên trong người nổi bật, Tùng Giang Hồn Võ Đại học ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu Vinh Đào Đào. Sẽ tại lần này ở lễ khai giảng đọc lời chào mừng. Đây chính là ghê gớm đại sự. Trong truyền thuyết Vinh Đào Đào, đích thật là cái người làm đại sự. Ngày xưa bên trong, tại cúp thế giới tổng quyết tái đằng sau, hắn cùng Cao Lăng Vi từng tại màn ảnh trước nói qua. Hai người đem đâm thân tại phương Bắc tiết cảnh sự nghiệp bên trong. Có lẽ sẽ không lại xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Đối với Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai người mà nói. Không có tin tức, có lẽ chính là tin tức tốt nhất. Cái kia tối thiểu đại biểu cho hai người còn tại phương Bắc tiết cảnh trong một góc khác phấn đấu. Mà không phải ngoài ý muốn chết đi. Nhưng tình huống hiện thật lại là, Vinh Đào Đào mặc dù không còn xuất đầu lộ diện. Nhưng, Vinh giáo sư, xưng hào lại là càng tráng lệ. Trên giang hồ cũng đầy là, Vinh bách vạn, truyền thuyết. Tiết cảnh tam hồn kỹ, phòng ngự, cảm giác, gãy chi tái sinh theo thứ tự diện thế. Phương Bắc mảng lớn thổ địa, Long Bắc chiến khu, Ô Đông chiến khu liên tiếp trở về. Cái này đến cái khác ngạo nhân công tích. Để thế nhân làm sao có thể lãng quên cái này tuổi nhỏ hài tử bướng bỉnh. Mà liền tại năm nay mùa hạ, tiết cảnh lại không phong tuyết, phương Bắc lại không chiến sự. Hoa hạ các phóng viên đầy mình, ngọa tào. Thật rất hy vọng toàn thế giới đều có thể nghe được. Cho nên, tại cái này Tùng Giang Hồn Võ Đại học khai giảng quý. Các đại truyền thông nhao nhao phái ra nhân mã, chạy tới cái này mới tinh phương Bắc tiết cảnh. Một mặt là ghi chép vinh thần khai giảng đọc lời chào mừng. Thử nghiệm tìm kiếm cơ hội phỏng vấn Vinh Đào Đào. Một phương diện khác, bọn hắn cũng muốn xâm nhập thăm viếng tiết cảnh từng cái thành trấn. Đem một cái hoàn toàn mới phương Bắc tiết cảnh công chi trước mắt thế nhân. Giờ phút này, Tùng Hồn phía Đông Bắc sân thể dục bên trên. Từng đội học sinh phương trận sắp hàng chỉnh tề. Nghe trên đài lãnh đạo đọc lời chào mừng. Mà Vinh Đào Đào ngay tại sân thể dục ra trận trong thông đạo. Hoạt động thân thể, thỉnh thoảng xoay xoay cổ, điểm đi cà nhắc, một bộ rất là khẩn trương bộ dáng. Một bên, Từ Phong Hoa hai tay vòng trước người, dựa lưng vào trên vách tường, cười khanh khách nhìn xem các hài tử nhà mình. Cao Lăng Vi chính đè xuống Vinh Đào Đào bả vai, đem hắn một mực đè xuống đất, một tay xử lý tóc của hắn, đem đầu tóc chải thành người lớn bộ dáng, mặc vào một thân đẹp trai Âu phục. Không tồn tại tương đương tóc nhất định phải hay là thiên nhiên quyển nhi. Mềm oạt, để phía dưới khuôn mặt nhìn rất là nhu thuận. Rất là người vật vô hại. Quần áo cũng nhất định phải là cái kia đất tiết ngụy trang. Chỉ là khác biệt với ngày bình thường. Lúc này Vinh Đào Đào thân này y phục tác chiến. Lại là quân hàm cùng băng tay đầy đủ mọi thứ. Dưới tình huống bình thường. Tham gia dạng này điển lễ hẳn là mặc thường phục. Nhưng đây cũng là tiết nhiên quân văn hóa một trong. Trong đội ngũ chúng ta không có thường phục. Chỉ có y phục tác chiến. Thậm chí quân hàm đều không có cứng rắn thức. vẫn luôn là mềm. Đối với một cái 19 tuổi thanh niên mà nói, nếu như nói Vinh Đào Đào trên cánh tay cái kia chữ thanh, băng tay đã đầy đủ kinh người nói. Như vậy trên bả vai hắn khiêng, hay đòn khiêng tứ tinh, càng có thể dọa sợ cả đám lại hướng lên nhưng chính là lúa mì. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nói thật, ta luôn cảm thấy cái này quân hàm cùng băng tay hạn chế ta phát huy. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm, thì lấy, tựa hồ là có chút bất mãn. Vinh Đào Đào rất muốn lấy thuần túy sinh viên tốt nghiệp thân phận đến đọc lời chào mừng. Nhưng là nghe nói muốn lấy Tiết Nhiên Quân thân phận làm chính quy diễn thuyết đằng sau. Cái kia bản thảo diễn thuyết đều là hắn trong đêm đổi. Cao Lăng Vi cười xử lý tóc của hắn, nhỏ giọng nói, vô luận mang cùng không mang, ngươi cũng tại vị trí này. Một cái nho nhỏ lễ khai giảng là sẽ không tới trên trăm nhà truyền thông. Ngươi ta đều rõ ràng, bọn hắn là chạy ai tới. Nâng lên tinh thần đến, Đào Đào, ngươi không chỉ có đại biểu cho Tùng Giang Hồn Võ Đại học, thay thế biểu lấy phương Bắc Tiết Nhiên Quân. Lãnh đạo, ngươi tốt phía quan phương nha. Vinh Đào Đào nhếch miệng, Cao Lăng Vi cười vỗ vỗ Vinh Đào Đào khuôn mặt, dựa theo bản thảo diễn thuyết bên trên niệm, không cho phép tự do phát huy. Vinh Đào Đào trong đêm sửa bản thảo, Cao Lăng Vi tự nhiên cũng là trong đêm thẩm tra, sợ hắn miệng lưỡi dẻo queo, nói ra cái gì kinh người lời nói tới. Hiển nhiên, đối với Vinh Đào Đào cuối cùng sửa bản thảo, Cao Lăng Vi phi thường hài lòng. Vinh Đào Đào, ta không phải đại biểu Tùng Giang Hồn Võ cùng Tiết Nhiên Quân a. Ngươi làm sao dám đánh Tùng Giang Hồn Võ cùng Tiết Nhiên Quân mặt? Cao Lăng Vi nụ cười trên mặt cứng đờ. Khá lắm, cái này chụp mũ nàng có thể không chịu nổi. Khuôn mặt nàng thoáng ưỡn về phía trước, nhỏ giọng nói, ngươi còn như vậy, ta liền để mụ mụ rút dây lưng. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào, đến. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, thấy được một tên giáo sư. Giáo sư cười gật đầu, chuẩn bị một chút, lập tức sẽ đến ngươi. Được rồi tương đương, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được người chủ trì mời âm thanh, cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mau đi đi, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Lần này, đến phiên ta vụng trộm nhìn ngươi. Vinh Đào Đào, cảm ơn ngươi thôi. Cao Lăng Vi gật đầu cười. Vinh Đào Đào quay người rời đi. Xa xa bay tới một câu, đây là ngươi hẳn là Cao Lăng Vi. Nàng có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn về hướng Từ Phong Hoa, cũng nhìn thấy mụ mụ cái kia buồn cười khuôn mặt tươi cười. Theo lý mà nói, vô luận là Từ Phong Hoa hay là Cao Lăng Vi đều có tư cách thượng tọa, nhưng hai người đều lựa chọn tại dưới đài xa xa quan sát Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đi theo dẫn đường giáo sư, ba bước cũng hai bước, đi tới gần sân thể dục ra trận chỗ lối đi lâm thời dựng cái bàn. Cất bước lên đài thời điểm, lại là một trận kịch liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Vinh Đào Đào cười đối với đám người phất tay thăm hỏi, cũng nhìn thấy trên bục giảng ngồi một loạt lãnh đạo, người quen thật đúng là không ít, trong đó cái kia bách đoàn quan bức tường thứ nhất quân phòng giữ tướng lĩnh. Tại Vinh Đào Đào mới vừa lên đài thời điểm liền đứng lên. Vinh Đào Đào vội vàng ép tay, ngăn lại hắn cho mình cúi chào trừ huấn luyện viên bên ngoài, bao quát Mai Hồng Ngọc ở bên trong tất cả mọi người. Hết thảy đều đứng lên, cười vỗ tay, hoan nghênh Vinh Đào Đào ra trận. Lão hiệu trưởng Mai Hồng Ngọc, Tùng Giang Hồn Thành Cảnh Quất Quất trưởng Hoàng Khoan Nhân, nghiên cứu sinh học viện viện trưởng Trịnh Khiêm Thu, phó viện trưởng Cha Nhị UA, Tư Ác Bá là thế nào lan lộn đến đài? Nàng là thân phận gì? Diễn võ quán một phương bá chủ, khuê nữ cùng dưỡng phụ ngồi tại cùng một cái trên đài. Đây là lần thứ nhất. Vinh Đào Đào đối với các vị lãnh đạo liên tục gật đầu ra hiệu, cầm bản thảo diễn thuyết, đi vào giữa đài, đem bản thảo bỏ vào trên bục giảng, nhìn về hướng phía dưới một mảnh đen kịt đầu người. Tùng Giang Hồn Võ Đại học đích thật là khuếch trương chiêu nha. Nhập học tân sinh đến có 5,6 ngàn người a. Thú vị là, Tiết Nhiên Quân phái tới huấn luyện viên đoàn đội, lúc này chính vây quanh truyền thông phương trận đứng lặng lấy. giống như sợ bọn này phóng viên bằng hữu xông đi lên giống như. Trên thực tế, phóng viên các bằng hữu cũng hoàn toàn chính xác cố gắng duỗi tay ra. Chụp ảnh, hình ảnh lại có điểm vui cảm giác tôn kính các lão sư. Các bạn học, các quý khách, các ngươi tốt, một thân tuyết nhiên quân trang vinh đào đào. Tại dưới sự bất đắc dĩ, đối với đám người kính cẩn chào, cái kia bị Từ Phong Hoa đặc huấn sau cúi chào động tác dị thường tiêu chuẩn. Có phần gặp hiệu quả, nghỉ đằng sau, thoáng trầm tĩnh lại vinh đào đào, cười nói với mọi người nói. Các ngươi biết, ta có rất nhiều xưng hào, tỉ như nói đời thứ ba tuyết cảnh người, tỉ như nói vinh giáo sư, lại tỉ như nói tuyết cảnh quân viễn trinh phó tổng chỉ huy. Thanh Sơn quân quang vinh đại tá, răng rác, răng rác, răng rác, một cái tuyết cảnh quân viễn trinh phó tổng chỉ huy chữ. Để tới chơi các phóng viên ngửi được tin tức lớn, vinh đào đào không thể nghi ngờ chính là phía quan phương. Đây coi như là hắn chính miệng thừa nhận, trải qua mấy ngày nay, tuyết nhiên quân chỉ nói tuyết cảnh quân viễn trinh nhân vật thủ lĩnh thiếu niên khí phách. Nhưng lại chưa bao giờ cụ thể tiết lộ qua người kia là ai. Mặc dù ngoại giới có muôn vàn suy đoán, tuyết nhiên quân chính là không cho tin chính xác. Hôm nay, rốt cục có nắp hòm kết luận. Vẻn vẹn là nghe nói tin tức này, các phóng viên liền không có đến không? Đương nhiên, vinh đào đào cho thấy dạng này tin tức, cũng là tuyết nhiên quân muốn lộ ra ý. Có chút tin tức cũng nên dần dần công bố. Đánh tốt lúc trước tính toán. Hiện tại là đầu tháng 9, đợi đến lúc tháng 10, Đế Đô Thành mở khen ngợi đại hội thời điểm, vinh đào đào đám người hành động đều đem ra công khai. Nói, vinh đào đào ánh mắt đảo qua toàn trường, như ngừng lại một cái đặc thù tiểu phương trận bên trong. Nhưng là đứng ở chỗ này, ta chỉ là Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên tốt nghiệp học viên. Vinh đào đào mắt thần định ô phương hướng. Chính là giới thứ hai Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên học viên phương trận. Vinh đào đào cùng hắn giới thứ nhất lớp thiếu niên. Xác thực nói là thiếu niên hồn ban. Hao hết Tùng Giang Hồn Võ Đại học toàn bộ tâm huyết. Trọn vẹn 4 năm, Tùng Giang Hồn Võ đều không có mở giới thứ hai lớp thiếu niên. Mà tại thiếu niên hồn ban tốt nghiệp 1 năm này, giới thứ hai lớp thiếu niên rốt cục khai ban. Nhìn qua cái kia trong phương trận ngây thơ bọn nhỏ. Cái kia từng tấm ngây ngô gương mặt rõ ràng so chung quanh đồng học tuổi nhỏ. Vinh đào đào cũng trở về nhớ tới chính mình năm đó đứng ở nơi đó thời điểm. Khi đó trên đài diễn thuyết, là vậy cái kia một giới ưu tú đại biểu. Cao Lăng Vi, thật kỳ diệu cảm giác. Vinh đào đào chỉ vào lớp thiếu niên trong phương trận một cái xa lạ thiếu niên. Mở miệng nói, 4 năm trước, ta liền đứng tại vị trí của ngươi. Đột nhiên bị điểm danh thiếu niên, có một đôi ánh mắt linh động, tựa hồ đã nhận ra người chung quanh nhìn chăm chú, hắn có chút thẹn thùng cúi đầu. Nam hài sau lưng, một nữ hài nhỏ giọng nói, còn học, vinh thần rất xem trọng ngươi ấy. Qua tương đương vinh thần có phải hay không biết ngươi cũng là nhập học khảo thí người thứ hai nha. Tại còn học, trên đài, vinh đào đào diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Khi đó ta giấu trong lòng tràn đầy hưng phấn, cùng với cái thế giới này hiếu kỳ, tỉnh tỉnh mê mê đứng ở nơi đó, cho đến một nữ hài xuất hiện ở trên bục giảng, đốt sáng lên cái kia mờ tối thế giới. Nói, vinh đào đào quay đầu nhìn về hướng mặt bên. Quả nhiên, tại sân khấu một bên ra sân nấc thang vị trí, hắn thấy được Cao Lăng Vi thân ảnh. Cao Lăng Vi cười chừng vinh đào đào một chút. Im ắng làm ra mấy cái khẩu hình. Theo từ nói, vinh đào đào quay đầu đi, nhìn về hướng phía dưới đám người. Mặt chữ ý tứ A, đừng hiểu lầm, năm đó, học sinh ưu tú đại biểu Cao Lăng Vi đồng học, vừa lên đài liền hiệu triệu chúng ta thi triển oánh đăng chỉ lung. Ha ha tương đương Cao Lăng Vi phía sau, truyền đến Từ Phong Hoa nhàn nhạt tiếng cười, luôn luôn đại khí trầm ổn nữ hài. Tựa hồ cũng chịu không được Từ Hồn tướng trêu ghẹo tiếng cười. Sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt. Vinh đào đào trong thanh âm mang theo một tia cảm khái. 4 năm trước vào cái ngày đó. Trời có chút đen. Phong tuyết có chút lớn. Cực dạ lập tức liền muốn tới. Không giống hôm nay. tinh không vạn lý, nắng ấm cao chiếu, có lẽ ta nên hướng các ngươi nói tiếng thật có lỗi. Không có trải qua cực dạ tùng hồn cuộc sống đại học là không hoàn chỉnh. Hiển nhiên, các ngươi tùng hồn cuộc sống đại học không có cơ hội hoàn chỉnh. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, ta mới vừa nói nữ hài kia, không gần như chỉ ở 4 năm trước vào cái ngày đó. Đốt sáng lên mờ tối bầu trời. Nàng cũng tại quá khứ thời gian 4 năm bên trong, tự tay đem phương Bắc tiết cảnh cực dạ xóa đi. Tại trong miệng của nàng, ta lần đầu tiên nghe nói Tùng Giang Hồn Võ Đại học khẩu hiệu của trường. Vinh Đào Đào nhìn xem đám người, phong tiết vô tận, Bắc Quốc có cương. Phong tiết vô tận, Bắc Quốc có cương. Vinh Đào Đào tái diễn khẩu hiệu của trường. Đột nhiên quay đầu nhìn về hướng sau lưng, tìm được ngồi tại lãnh đạo ghế chính giữa Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng. Vinh Đào Đào cười nói, hiện tại xem ra, hẳn là phong tiết có tận, Bắc Quốc vô cương. Ha ha, Mai Hồng Ngọc nhịn không được cười lên. Cái kia âm u đầy tử khí trên khuôn mặt già nua, lộ ra giống như hài đồng giống như ngây thơ dáng tươi cười. Phong tiết có tận, mãi mãi xa gào thét lên cuồng phong bạo tiết vòng xoáy bầu trời. Hoàn toàn chính xác không còn đập xuống sương tuyết. Tại mấy đời tuyết cảnh người nỗ lực dưới, triệt để an ổn xuống tới. Bắc Quốc vô cương, giờ phút này, một viên tuyết cảnh tinh cầu đang chờ hoa hạ. Đợi Tuyết Nhiên quân khai cương thác thổ, khai phát lợi dụng, chính hầu như là thiên địa rộng lớn, nhiều đất dụng võ. Mai Hồng Ngọc đột nhiên vừa gõ quải trượng, nói, đồi, Vinh Đào Đào, ách, Vinh Đào Đào lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới bởi vì dây thanh vấn đề. Mai Hồng Ngọc thoáng nghiêng người, cùng Trịnh Khiêm Thu dỉ tai vài câu. Sau đó, Trịnh Khiêm Thu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, thanh âm hùng hồn, từ hôm nay, Tùng Giang Hồn Võ Đại học khẩu hiệu của trường nên là phong tiết có tận, Bắc Quốc vô cương. Vinh Đào Đào phản ứng một hồi lâu, Vinh Đào Đào mới xoay đầu lại, cũng nhìn thấy phía dưới một đám đồng dạng ngạc nhiên các học sinh. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, lần này lại là phóng viên trong phương trận dẫn đầu vỗ tay. Sau đó, như thủy triều vỗ tay cùng tiếng hoan hô đánh tới. Khẩu hiệu của trường tự nhiên là nghiêm túc, không thể tùy ý sửa đổi. Mà cái này giải rác mấy chữ cải biến, lại là tại hướng thế nhân tuyên cáo. Đời đời phương Bắc tiết cảnh người ném sọ vẩy máu dưới công tích vĩ đại. Càng là tại hướng toàn thế giới tuyên cáo, phương Bắc tiết cảnh triệt để tiến nhập mới tinh thiên chương. Ách, hôm nay tin tức tiêu đề đích thật là hơi nhiều a. Vỗ tay cùng tiếng hoan hô kéo dài hồi lâu. Bọn nhỏ có lẽ không rõ quá nhiều, nhưng là trên đài các giáo sư, Tiết Nhiên quân huấn luyện viên đoàn đội bọn họ, cùng bao quát Vinh Đào Đào ở bên trong, bọn này vì tiết cảnh mà phấn đấu người, thật là lòng tràn đầy cảm khái. Vinh Đào Đào cưỡng chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, thoáng đè ép ép tay, nhìn phía dưới đông học sinh, mở miệng nói, vạn hạnh, khẩu hiệu của trường không dài, coi như là học trưởng cho các ngươi lưu làm việc, làm tùng hồn trường học sử mới mở thiên một đời. Các ngươi cần phải đem khẩu hiệu của trường nhớ kỹ a. Đúng, tốt, trận trận tiếng đáp lại bên trong. Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn về hướng bản thảo diễn thuyết, đọc nhanh như gió phía dưới, thật sâu thở dài, lão hiệu trưởng xảy ra bất ngờ lần này, đích thật là đem Vinh Đào Đào chấn động đến không nhẹ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trực tiếp lật đến trang thứ hai, sắc mặt nghiêm túc, dương mắt nhìn về hướng đám người. Chúng ta đều sinh hoạt tại tốt nhất thời đại bên trong, đều dẫm lên cự nhân bả vai tiến lên. Đã các ngươi lựa chọn Tùng Giang Hồn Võ Đại học, ta muốn các ngươi đối với mình tương lai cũng có chỗ mong muốn. Vinh Đào Đào dừng một chút, tiếp tục nói, Tiết Cảnh, Tiết Nhiên Quân, Tùng Giang Hồn Võ, đây chính là ta 4 năm nay sinh mệnh quỹ tích. Tiết Cảnh tạo nên thân thể của ta, mỗi một cái cô độc đêm rét lạnh, nguyện các ngươi cùng ta một dạng, tại xương cùng tiết đồng hành dã man sinh trưởng. Tùng Giang Hồn Võ tạo nên linh hồn của ta, đấu trường, trường thi, diễn võ trường, nguyện tương lai thời gian 4 năm bên trong, Các ngươi giấu chân trải rộng sân trường này bên trong mỗi một hẻo lánh. Trong tay nắm sách cùng kiếm. Trong lồng ngực cất giấu thơ cùng đao. Xông ra một phương này sân trường. Xông ra quan ngoại. Xông ra đế đô. Xông ra ngươi cửa tên của mình đường. Tiết Nhiên Quân tạo nên tinh thần của ta. Ta nguyện ngươi công thành danh toại đằng sau. Còn có thể về tới đây. Trở lại mảnh này thai nghén thổ địa của ngươi bên trên. Long Bắc, Ô Đông. Đó là mỗi một cái tiết cảnh chiến sĩ. Vốn có đóng giữ biên cương tín ngưỡng. Vòng xoáy bên trong. Tiết cảnh tinh cầu. Càng là mỗi một cái tiết cảnh chiến sĩ. Trong lòng vốn có khai cương thác thổ mộng tưởng. Vinh đào đào ánh mắt đào qua từng tấm ngây ngô. Non nớt khuôn mặt. Tìm kiếm lấy mỗi cái hài tử trong mắt quang mang. 4 năm trước ta. Là các ngươi. 4 năm sau. Nguyện các ngươi là ta. Nói. Vinh đào đào thân thể ưỡn về phía trước. Tiến đến microphone trước. Nói khẽ. Ta trong tương lai chờ các ngươi. Đối mặt với lặng ngắt như tờ sân thể dục. Vinh đào đào bên cạnh rời một bước. Sửa sang ăn mặc. Mặt hướng đông học sinh. Lần nữa kính cẩn chào. Đùng tương đương theo lão hiệu trưởng cái kia bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ nhẹ động. Trên đài các giáo sư nhao nhao đứng lên. Vỗ tay, Trịnh Khiêm Thu, Trà Nhị, Tư Hoa Niên bọn người. Trên mặt càng là viết đầy kiêu ngạo. Nhìn qua cái kia tư thế quân đội thẳng bóng lưng. Trong lòng cảm khái vạn phần. Lớn như vậy sân thể dục bên trên tiếng vỗ tay như sấm động. Giống như thủy triều phô thiên cái địa. Hướng trên đài đứng lặng thân ảnh dũng mãnh lao tới. Nghỉ về sau. Vinh đào đào quay đầu nhìn về hướng đài bên cạnh. Nơi đó. Đứng đấy trong tính mạng hắn trọng yếu nhất hai nữ nhân. Đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo dáng tươi cười. Một cái nhẹ nhàng vỗ tay. Trên mặt viết đầy từ ái. Một cái nhẹ nhàng vỗ tay. Trong mắt tình cảm không ức chế được hướng ra phía ngoài cuồn cuộn lấy. Cũng như là năm đó. Hai người tay nắm tay. Ở bên trong sân trường nhìn Đông Dương sông phá cực dạ một khắc này. Cũng như tại mấy năm trước khối này trên sân bãi. Hai người dắt tay ra biên. Gian nan chiến thắng một khắc này. Chỉ bất quá. Lúc này không còn là nam hài đơn phương nhìn chăm chú cô gái. Lần này. Hai người ánh mắt. Rốt cục đan vào với nhau. Đối với Vinh Đào Đào mà nói. Có lẽ. Một màn này. Đây mới là thuộc về hắn chân chính buổi lễ tốt nghiệp. 5.000 chữ. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.